Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Đại Thành Thánh Thể Thần Chi Niệm. Đang lúc này, xa xa một tiếng lệ hống, hư không rung động, một đạo màu đen kịt cự trảo ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, hướng về mọi người mạnh mẽ tóm tới. Diệp Phàm đám người ngơ ngác, dồn dập xoay người, điên cuồng hướng về tế đàn năm màu bắn vọt, khủng bố cự trảo ngang trời, kéo lên màu đen bão táp, đột nhiên chém xuống mà đến. Đang lúc này, một đạo chói mắt ánh đao gào thét mà tới, tựa như tia chớp nhanh chóng, càng là đem kia màu đen cự trảo chém làm hai đoạn. Ngạc Tổ, ngươi là muốn chết phải không? Bố La Lâm lập thân ở trong hư không, thần sắc lãnh khốc, xa xa đại lôi âm tự phía dưới, màu máu sương mù bốc lên, một luồng khủng bố hống khiếu chấn động thiên địa, một đôi màu đỏ thẫm to lớn huyết mâu trên không trung ngưng tụ. Rất xa nhìn lại, hư, bố La Lâm mâu hàm ánh sáng lạnh, sau một khắc, hắn giơ lên cầu đạo nhận, Tu La đạo mở ra. Hắn một đao chém ra, Trảm Tinh bí pháp phát động, khủng bố ánh đao xé rách hư không, hướng về đại lôi âm tự phía dưới oanh kích mà đi. Trong sương mù màu máu, đôi kia trong mắt màu đỏ ngòm chấn động mạnh một cái. Oanh, tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, đại lôi âm tự vị trí đá vụn bắn tung trời, khủng bố ánh đao xuyên thấu màu máu sương mù. Oanh kích ở trong đó, mơ hồ một đạo phẫn nộ gào thét ở nơi đó truyền vang. Kinh thiên động địa, bố La Lâm cười nhạt, vừa mới một đòn kia, ở cầu đạo nhận gấp trăm lần tăng cường cùng với Trảm Tinh bí pháp uy năng gia trì dưới. Đầy đủ đạt đến 500 lần bất hủ lực lượng cấp độ. Loại sức mạnh này đã là cao tầng phong hầu bất hủ cấp độ. Sánh ngang thế giới này thánh vương cấp tồn tại một đòn. Nói cách khác, mặc dù Ngạc Tổ thời điểm toàn thịnh đối mặt đòn đánh này cũng phải không gì sánh được cẩn thận. Chính là cùng hắn cùng cấp độ cường giả công kích, càng không cần phải nói giờ khắc này bị Thích Giả Ma Ni trấn áp lên ngàn năm. Vừa mới đột phá, thực lực ở vào thung lũng nhất Ngạc Tổ rồi. Giờ khắc này, đại lôi âm tự vị trí. Trong sương mù màu máu, Ngạc Tổ chân thân dài đến mấy trăm mét, chính trôi nổi ở trong hư không. Một đôi to lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào xa xa bố La Lâm bóng dáng. Lập lòe kiêng kỵ cùng kinh nộ thần sắc. Ở hắn phần lưng, một đạo dài mấy chục mét vết nứt, đang ở chảy ra vết máu. Không gì sánh được dọa người. Ngạc Tổ rất phiền muộn, vừa mới phá phong mà ra. Tính tình không gì sánh được kích động, đúng dịp thấy một bầy kiến hôi trong lúc vô tình xông đến nơi này. Liền muốn đến một hồi lâu không gặp giết chóc phát tiết một phen. Kết quả không hề nghĩ rằng, nhưng là đụng tới kẻ khó chơi. Người này, khí tức rất quái lạ. Ngạc Tổ gắt gao nhìn bố La Lâm bóng dáng, vừa nãy một đao kia uy năng. Cùng ta đỉnh phong thời kỳ so với cũng không kém bao nhiêu rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng suối quẩy. Vừa xuất thế liền đụng tới một cái hầu như không kém gì hắn trạng thái đỉnh cao gia hỏa. Đồng thời trong lòng hắn cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Hoài nghi đối phương là Thích Giả Ma Ni lưu lại cao thủ. Muốn đối phó hắn. Đang lúc này, bố La Lâm mở miệng. Âm thanh chấn động thiên địa. Ngạc Tổ, ta vô ý đối địch với ngươi. Ngươi muốn kia Bắc Hải Ma Nhãn dưới đồ vật, ta không ngăn trở. Thế nhưng ngươi cũng không muốn gây trở ngại ta mượn tế đàn này rời đi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, ngươi như tiếp tục ra tay thì đừng trách ta rồi. Đại lôi âm tự phía dưới, Ngạc Tổ đã hóa thành hình người, chính là một cái khoác màu đen chiến giáp, vóc người đủ có 2 mét nói cự hán. Giờ khắc này, trong hai mắt của hắn lập lòe huyết quang, trên mặt có nghi ngờ không thôi biểu tình. Hắn không rõ trước mắt nam tử thần bí này đến cùng là ai? Tựa hồ cũng không phải là người trong Phật môn, nhưng là lại đối với hành tinh cổ này không gì sánh được hiểu rõ. Dĩ nhiên liền kia Bắc Hải ma nhãn tồn tại đều biết. Trong lòng hắn do dự, Bắc Hải ma nhãn can hệ trọng đại. Hắn không muốn để cho người thứ hai biết chuyện này. Một khi tiết lộ phong thanh, đến thời điểm đưa tới những cường giả khác mơ ước liền không tốt rồi. Có lòng muốn ra tay, nhưng là thực lực của đối phương rồi lại để hắn không gì sánh được kiêng kỵ. Không chắc chắn có thể lưu lại đối phương. Vừa nãy một đao kia uy lực, thậm chí đã thương tổn được hắn. Xa xa, Bố La Lâm lẳng lặng đứng ở trong hư không. Lấy tính cách của hắn, nếu là có thể, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem kia ngạc tổ chấn giết. Đáng tiếc, thực lực của đối phương tuy rằng suy sụp, có thể rốt cuộc đã từng là thánh vương cấp tồn tại. Khó bảo toàn còn có cái gì lá bài tẩy. Hơn nữa lực công kích của hắn tuy rằng ở đối phương bên trên. Có thể nếu là luận kinh nghiệm chiến đấu cùng với các loại quỷ dị thủ đoạn, liền kém xa tít tắp đối phương rồi. Thật muốn là liều mạng tranh đấu lên, hắn không chắc chắn giết chết đầu này cá sấu. Bởi vậy, hắn lựa chọn đều thối lui một bước. Rốt cuộc hắn cùng ngạc tổ không có xung đột lợi ích. Trong Bắc Hải ma nhãn kia có cái gì? Hắn cũng rất rõ ràng. Lấy hắn hiện tại cấp độ, hoàn toàn không trêu chọc được. Trước mắt đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là đi tới Bắc Đầu, đi thu được những kia có thể tăng lên thực lực của hắn bảo vật cùng cơ duyên. Mắt thấy xa xa kia ngạc tổ không có càng thêm một bước hành động, Bố La Lâm nhất thời hướng về phía dưới Diệp Phàm đám người quát khẽ. Còn không đi? Mọi người nhất thời phản ứng lại, lập tức hướng về tế đàn năm màu phóng đi. Bọn họ là thật sợ, chỉ lo này hai tôn thần linh bình thường nhân vật khủng bố tiếp tục giao thủ. Đến thời điểm lan đến gần bọn họ, trong hư không, Bố La Lâm hướng về kia ngạc tổ vị trí chi địa nhìn lướt qua. Cười lạnh một tiếng sau, tương tự lui về tế đàn năm màu. Hiển nhiên đối phương đồng dạng có sự kiêng dè, không muốn cùng hắn chân chính giao chiến. Trong sương mù màu máu, ngạc tổ thần sắc rét run, bất quá nó chung quy không có lựa chọn ra tay. Lần này, càng là không có tượng trong nguyên tác như vậy, phân ra một tia nguyên thần đuôi theo bọn họ đi tới Bắc Đầu. Từ nào đó bên trong về mặt ý nghĩa nói, Bố La Lâm xuất hiện, thay đổi Lý Tiểu Mạn tương lai bi kịch. Trong tế đàn năm màu, mọi người lui về, nhìn kia đại lôi âm tự vị trí vô biên huyết quang. Trong lòng rét run, vừa mới xung kích đối với bọn họ tới nói thực sự là quá to lớn. Thần thoại dĩ nhiên là thật, bị Phật Đà trấn áp ngạc tổ dĩ nhiên thật tồn tại. Mà vừa mới hai đại nhân vật thần bí giao thủ càng làm cho bọn họ chấn động không tên. Kia che trời đen kịt cự trảo, cùng với tốt lắm giống như muốn bổ khai thiên địa một đao. Không ngừng trùng kích bọn họ tâm linh, đánh vỡ bọn họ nhận thức. Bọn họ ý thức được, trong trời đất này, tựa hồ thật sự có thần ma tồn tại. Trên tế đàn năm màu, Bố La Lâm nhìn quét mọi người. Nơi này chỉ là một cái trung điểm chạm, cũng không phải là chúng ta mục đích cuối cùng. Chờ một chút, Cửu Long kéo quan tài này còn có thể tiếp tục xuất phát. Nếu như các ngươi không muốn chết ở chỗ này, tốt nhất vẫn là tiến vào kia đồng thau quan tài cổ bên trong. Nghe được lời nói như vậy, mọi người cũng là cả kinh. Sau đó lặng lẽ, tuy rằng không biết nam tử thần bí này trong miệng mục đích cuối cùng ở nơi nào. Thế nhưng lưu lại ở nơi này, hầu như cùng tự sát không khác. Không nói kia đại lôi âm tự vị trí khủng bố địa ngục, cùng với những tuyệt thế đại yêu ma kia, chính là này hỏa tinh bản thân hoàn cảnh, liền không cách nào để cho bọn họ sinh tồn ở đây. Rất nhanh, Diệp Phàm cái thứ nhất động, thần sắc bình tĩnh, dọc theo quan tài cổ kia khe hở, trở lại trong quan tài kia, làm bạn tốt, Bàng Bác cắn răng một cái, cũng là theo sát phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, thế nhưng rất nhanh đồng dạng làm ra lựa chọn. Từng cái thần sắc phức tạp hướng về quan tài đi đến. Cuối cùng, tất cả mọi người đều lần thứ hai trở lại đồng thau quan tài cổ bên trong. Chỉ có Bố La Lâm còn đứng ở trên tế đàn năm màu. Đồ vật kia, vẫn là đi vào rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói, sắc mặt càng là có chút nghiêm nghị. Hắn chỉ, chính là kia bị Thích Giả Ma Ni trấn áp đại thành thánh thể thần chi niệm. Vừa mới, hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng ba động kỳ dị. Có món đồ gì cũng không phải là thực thể, càng như là một loại thể linh hồn, theo đuôi mọi người tiến vào đồng thau quan tài cổ. Trong nguyên tác, này đại thành thánh thể ở ngày xưa bị trấn áp lúc. Thích Giả Ma Ni xưng hắn là có thể thành thánh làm tổ tồn tại. Hơn nữa đối phương khẳng định bị trấn áp ở ngạc tổ phía dưới trong địa ngục. Hiển nhiên, thực lực của hắn so với ngạc tổ muốn mạnh hơn nhiều. Lúc trước Thích Giả Ma Ni tiêu đạo cơ của hắn, quất căn cốt của hắn, hơn nữa lại bị trấn áp lâu như vậy. Nghĩ đến thực lực suy yếu lợi hại, Bố La Lâm cũng không phải lo lắng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Dựa theo suy đoán của hắn, lúc này đại thành thánh thể thần chi niệm, có thể không phát huy ra cấp bậc thánh nhân thực lực đều hay nói. Chân chính để hắn kiêng kỵ là đối phương trạng thái quá mức thần bí. Thần chi niệm thứ này không giống như là sinh mệnh khác. Bố La Lâm chưa từng cùng thứ này từng giao thủ, không rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Quan trọng nhất chính là thứ này một khi chân chính bạo phát, rất có thể sẽ triệu hoán tới kiếp trước nhân quả. Ở trong nguyên tác, thần chi niệm này đang bị độ hóa sau. Hắn kiếp trước, tôn kia vô địch trên trời dưới đất đại thành thánh thể ngắn ngủi trở về. Kinh sợ toàn bộ Bắc Đầu, liền trong vùng cấm chí tôn đều là bị thức tỉnh. Lo lắng đối phương đánh tới cửa, bị bắt đi nửa cái mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Bố La Lâm không muốn cùng thứ này đối đầu. Không nói có thể hay không chiến thắng. Mặc dù thắng rồi, vạn nhất ở thời khắc sống còn dẫn ra kiếp trước kia đại thành thánh thể, liền không thế nào chơi vui rồi. Vật này, thật giống là hướng về phía Diệp Phàm mà đi. Bố La Lâm tự nói, đại thành thánh thể thần chi niệm là một cái mâu thuẫn thể. Một mặt bởi vì cùng thánh thể đồng nguyên, sở dĩ e ngại thánh thể thân xác bản nguyên, muốn đem phá hủy. Mặt khác lại muốn có được thánh khu, có lẽ có thể làm cho nó tiến thêm một bước. Này đại thành thánh thể thần chi niệm lặng yên không một tiếng động đột phá phong ấn, tiến vào đồng thau quan tài cổ bên trong, chính là hướng về phía Diệp Phàm mà đi. Ở nguyên kịch bên trong, hắn đã khống chế trong đó mấy người ở Bắc Đầu đối địch với Diệp Phàm, nhưng cuối cùng bị Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại độ nhân kinh cho độ hóa rồi. Chỉ cần vật này cùng nguyên nội dung vở kịch một dạng, đàng hoàng trước đi Bắc Đầu, không cùng ta đối nghịch, ta là có thể khi nó không tồn tại. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, tế đàn năm màu bắt đầu phát sáng. Hiển nhiên, Cửu Long kéo quan tài sắp lần thứ hai khởi hành, đi tới mục đích cuối cùng. Bắc Đầu cuối cùng liếc mắt nhìn đại lôi âm tự vị trí, phát hiện ngạc tổ cũng không có phải tiếp tục ra tay ý tứ. Hắn bóng dáng lóe lên, liền tiến vào đồng thau quan tài cổ. Quan tài không gian bên trong có Bố La Lâm can thiệp, nhưng là không có trong nguyên tác phát sinh thần ngạc tiếp tục chuyện giết người. Tất cả mọi người là yên tĩnh ngốc ở nơi đó. Từng cái thần sắc phức tạp, Bố La Lâm xuất hiện, nhìn quét mọi người, tiếp theo thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn nhận ra được không đúng, có một đạo không giống sinh linh khí tức ẩn giấu ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Nhòm ngó mọi người, nên chính là kia đại thành thánh thể thần chi niệm rồi. hắn cũng không tính cùng đối phương lên xung đột, bởi vì khó đối phó, chỉ cần không ảnh hưởng hắn trước đi bắt đầu, hắn là có thể làm bộ không biết đối phương tồn tại. Xoạt, cứu cực ảnh phân thân phát động, một đạo phân thân liền bị Bố La Lâm ngưng tụ mà ra. Đứng một bên, tình cảnh này nhất thời để Diệp Phàm đám người giật mình trợn to mắt. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu tình. Thượng đế a, Cai càng là trực tiếp hai tay che đầu. Một mặt sợ hãi, ngươi, đúng là thần linh sao? Một tên nam tử run rẩy nói, ngươi nói xem. Hai cái Bố La Lâm đồng thời mở miệng, để mọi người một trận choáng váng đầu. Cảm thấy thế giới này đúng là thay đổi. Nhưng mà sau một khắc, Bố La Lâm nhưng là chớp mắt ra tay. Mạnh mẽ ý chí quét ngang tất cả mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,